Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, hoa đào tiện này. Nam, Minh Thù chờ Kim Đông một ngủ. Cẩn thận lật, nhảy, ra sân nhỏ. Góc tường Tiểu Thảo thấy nàng đi ra. A, hét dầm lên. Minh Thù khóe miệng giật một cái. May người khác không nghe được cái này. Tiểu Thảo âm thanh rên rỉ. Tối hôm nay Giản Oánh còn có vừa ra tuồng kịch. Nàng phải đi vây xem. Thuận tiện kéo giá trị cừu hận. Bây giờ còn có một cái vấn đề rất trọng yếu mua quà vặt. Xúc cướp, ngươi từ đâu tới tiền? Không có. Cho nên trẫm quyết định đi anh hùng cứu mỹ nhân. Sau 2 giờ, Minh Thù ôm lấy người hảo tâm cảm ơn cho nàng quà vặt. Xuất hiện tại một cái an tĩnh ngõ hẻm. Trời tối trăng mờ. Ăn quà vặt. Không phải là nhân vật nam chính cùng nữ chủ gặp nhau thời cơ tốt. Minh Thù không thấy ngõ hẻm có người. Nàng suy nghĩ một chút. Nhấc chân hướng trong ngõ hẻm đi tới. Ánh sáng ảm đạm. Minh Thù chỉ có thể dựa vào ánh mắt. Cuối cùng nàng ánh mắt phong tỏa tại ngõ hẻm chất đống vứt bỏ trên cái dương. Minh Thù gỡ ra cái dương. Nhìn thấy trong dương cuộn rút thành một đoàn mèo mun. Không sai. Đây chính là chúng ta nhân vật nam chính đại nhân đêm lang. Hắn là một cái yêu. Coi như nhân vật nam chính khẳng định không phải là mèo yêu loại này không một chút nào uy phong. Giống loài, chẳng qua là hóa hình thời điểm. Dùng mèo hình thái, mặc dù Minh Thù cũng không biết tại sao. Đại khái là nữ chủ thích. Đêm lăng lúc này rất suy yếu, nhưng vẫn là cảnh giác ngẩng đầu lên. Nhìn về phía xuất hiện ở bên trong chính mình. Yêu, Minh Thù đưa tay xách nó cổ, mới vừa đem nó lôi ra ngoài. Giản Oánh âm thanh liền xuất hiện. Ngươi đang làm gì? Giản Oánh thở hỗn hển chạy tới. Cách gần, nàng thấy rõ xách mèo người. Hơi biến sắc mặt. Tại sao là nàng? Người này không là người khác. Chính là ban ngày nàng đã gặp cái con kia yêu. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đội trưởng không có mang nàng trở về sao? Nàng muốn đối với đêm lăng làm cái gì? Giản Oánh não hỗn loạn tưng bừng. Cố gắng nghĩ lại nàng xem qua nội dung cốt truyện. Nàng đã nói tới trước. Không nghĩ tới nữ chủ không có tới. Ngược lại có chỉ yêu ở chỗ này. Nàng xem trong sách không có viết a. Chẳng lẽ là nữ chủ gặp nhân vật nam chính trước. Con này yêu cũng đã tới. Giản Oánh nhìn lấy trong tay nàng mèo mun. Nuốt nước miếng một cái. Vì nhân vật nam chính. Giản Oánh lấy dũng khí. Con mèo kia là của ta. Ngươi, Minh Thù theo phế trên cái dương đi xuống, nhíu mày nhìn lấy Giản Oánh, viết tên của ngươi rồi hả? Giản Oánh là có chút sợ hãi, dù sao đối với mặt nhưng là yêu, nhưng nàng lại không cam lòng liền như vậy buông tha đêm lang. Cơ hội tốt như vậy, nếu như nàng cứu đêm lang còn có thể cùng nữ chủ ở một chỗ sao? Nàng cũng không muốn rơi vào cùng trong sách cái đó Giản Oánh một dạng. Giản Oánh chịu đựng sợ hãi. Mới vừa rồi ta có chút chuyện. Đưa nó để ở chỗ này. Ngươi đem nó trả lại cho ta. Ta không trả đây. Ngươi, đối phương là yêu. Không nên chọc giận nàng. Nàng không phải là yêu đối thủ. Nhưng là nàng muốn như thế nào mới có thể đem đêm lăng đoạt lại. Hôm nay thương trường cái con kia yêu nếu là nàng thu phục. Hiện tại cũng không trở thành một chút sức đánh trả cũng không có. Giản Oánh trong đầu cực nhanh vận chuyển đối sách. Người muốn thế nào mới chịu đem nó trả lại cho ta? Giản Oánh quyết định lùi một bước. Để cho Minh Thù để yêu cầu. Minh Thù mỉm cười. Nhuyễn miên âm thanh tại yên tĩnh trong ngõ hẻm truyền ra. Người đánh cho ta một hồi như thế nào đây? Giản Oánh, đây là một cái yêu cầu gì? Đêm lăng một mực giữ yên lặng. Bị Minh Thù lấy một loại sách mèo tư thế sách. Sách hắn nhất định là một cái yêu. Nhưng đối diện cái đó là người. Làm sao? Sợ rồi hả? Ta tại sao phải cho ngươi đánh? Ngươi sắp đem mèo trả lại cho ta. Nếu không ta báo cảnh sát. Giản Oánh nhớ tới mình có thể báo cảnh sát a. Yêu quái tại trong thành thị làm loạn. Bị bắt. Nhưng là sẽ bị nhốt phòng tối. Ngươi báo a. Minh Thù một mặt lãnh đạm bình tĩnh. Thậm chí cười nhẹ nhàng rụt dây. vội vàng báo, chúng ta để cho cảnh sát cây cao lương tới phân biệt. Con mèo này rốt cuộc có phải hay không là ngươi? Giản Oánh, đó vốn chính là ta mèo. Ngươi người này tại sao như vậy? Cướp người khác đồ vật rất thú vị mà sao? Nghe được không? Nàng nói ngươi là đồ vật. Minh Thù sở trường đâm Đêm Lăng mặt mèo. Đêm Lăng ánh mắt ác liệt quét Minh Thù một cái. Cuối cùng lại âm trầm trừng Giản Oánh một cái. Đè nén tràn ngập, phảng phất có người tại rút đi không khí. Giản Oánh chống lại Đêm Lăng tầm mắt, chấn động trong lòng, hoảng đến không được. Nàng biết Đêm Lăng cũng không phải là cái gì ôn thuận hiền lành chủ nhân. Giản Oánh có chút nửa đường bỏ cuộc, vừa ý đáy rất không cam tâm. Nàng lần nữa kiên trì đến cùng mở miệng. Ngươi không đem mèo cho ta, ngươi muốn đối với nó làm cái gì? Ta liền không trả. Nhanh tức giận, nhanh hận trẫm, Giản Oánh không có khả năng cướp. Thấy Minh Thù hướng về chính mình đi tới, nàng có chút sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? XXX ngươi a. Êm ái như nỉ non âm thanh rơi ở bên tai Giản Oánh. Nàng không thể tin trợn to mắt. Yêu, có yêu thật giống như muốn đang xác định bạn lữ thời điểm mới có thể xác định giới tính. Cho nên dáng ngoài cũng không thể tin. Người đừng tới đây, Giản Oánh âm thanh phát run. Nàng hiện tại đã không lo nổi cái gì Đêm Lăng. Nàng tự thân đều khó bảo toàn. Đừng sợ, ta sẽ nhẹ một tí. Minh Thù thao một cái lưu loát lưu manh lời kịch, ép tới gần Giản Oánh. Tại nàng xoay người thời điểm, bắt lấy cổ tay nàng. Đừng chạy a, giá trị cừu hận cũng còn không có cống hiến. Chạy cái gì chạy, người không phải là rất muốn con mèo này sao? Hiện tại không muốn, ta không cần, cho ngươi. Giản Oánh sắc mặt trắng bệch, nàng chẳng qua chỉ là biết nội dung cốt truyện, có một chút như vậy cảm giác yêu Việt. Hiện tại gặp một gia bản thân không biết đùa giỡn, nàng hối hận muốn chết. Sớm biết liền không cái này lỗ mãng, có lẽ con này yêu sẽ không đối với Đêm Lăng làm cái gì. Đợi nàng đi chính mình tới nữa, liền chẳng có chuyện gì rồi. Cái kia cũng đã chậm, ta còn là muốn đánh ngươi. Vì, tại sao a? Ta cũng không cần. Giản Oánh nghẹn ngào, dung mạo ngươi đáng yêu. Ta, a, Minh Thù không nghĩ tới sẽ gặp phải Hoa Giản. Vẫn là nàng đánh Giản Oánh thời điểm. Hoa Giản đứng tại ngõ hẻm một đầu khác, lẻ loi đèn đường đánh ở trên người hắn. Cái bóng quăng một nửa, liền bị bóng tối nuốt mất, không nói ra được thanh lãnh. Giản Oánh chẳng qua là hung hăng khóc, nhìn thấy Hoa Giản liền cùng nhìn thấy cứu tinh hướng về hắn hô to. Đội trưởng cứu mạng, nàng muốn giết ta, đội trưởng cứu mạng. Hoa Giản theo đầu kia đi tới, giày da cùng mặt đất va chạm, có nhỏ nhẹ tiếng vang. Hắn hỏi, tại sao đánh người, không ưa đánh liền. Minh Thù đứng lên, đội trưởng. Giản Oánh từ dưới đất bò dậy. Phờ phạc mặt chạy đến phía sau Hoa Giản. Đội trưởng, nàng cố ý đánh ta. Nàng là yêu. A hát, lão đại, ta cái này quay người lại ngươi đã không thấy tăm hơi. Chạy nơi này tới làm gì? Lộ Cửu âm thanh truyền tới. Hắn chậm chậm đi tới. Nha, Giản Oánh tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu cô nương này cũng tại. Phát sinh cái gì? Hoa Giản gọi hắn. Lộ Cửu. Lộ Cửu vẫn là một mặt kỳ quái. Lão đại, trước đưa Giản Oánh trở về. Đội trưởng, nàng. Hoa Giản ánh mắt nhìn đi qua. Giản Oánh mà nói kẹt ở trong giọng. Yêu quái người của phòng làm việc. Đáng sợ nhất chính là Hoa Giản. Giản Oánh sắt co rúm người lại. Rõ ràng nàng là yêu. Đội trưởng tại sao đôi ba lần bỏ qua cho nàng? Không phải nói. Người đàn ông này đối với yêu nhất không nể mặt sao? Sao thăng cá đuôi phượng cánh vị phiếu phiếu thăng nha? Ta yêu nha. PS, hiện tại QQ đọc có thể thay đổi biệt danh rồi. Chúng ta có một cái thống nhất cách thức Trung Quốc chứ danh đen bột XXXX là vòng tên. Hai chữ, nguyện ý đổi có thể thay đổi nha tương đương lớn mạnh chúng ta tiểu thiên sử đội ngũ. Đổi tên, điểm ngươi tài liệu. Sau đó có một cái biên tập tài liệu, một tháng có thể thay đổi một lần, cho nên thận trọng, tên cũng sẽ ở sách khác khu đánh giá biểu hiện.